Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, sinh tử đạo. Hai vị đạo hữu, đợi chút nữa, ma ảnh cùng cái kia huyết nguyệt song ảnh trùng điệp, liền sẽ có ma niệm châu quang hiện thế. Ta chấp chướng huyết mộc phù, có thể rất thời gian chẳng qua 10 hơi thở. Chúng ta liền tại thời khắc này bước vào trong ma niệm. Nhớ lấy, bỏ lỡ liền cùng không duyên. Chỉ thấy cái kia mỗi cái quỷ ảnh đều giống như tại bao quanh ngồi. Xuống, hướng về phía trong bầu trời kia huyết nguyệt. Trong miệng nhà xuất phát ra nhiễu người thần thức ma chú. Cái này ma chú từng tia ngưng tụ. Dần dần hình thành một cực ma chú cường đại. Vù vù yêu tư, càng như lũ quét đồng dạng. Cái này vô số huyết sắc ma ảnh bỗng nhiên cùng nhau bay ra. Tại hùng vĩ ma chú âm thanh bên trong chạy về phía cái kia huyết nguyệt. Dần dần hội tụ đến cùng một chỗ. Hình thành một cái vô cùng cự đại ma ảnh. Cùng lúc đó, là huyết nguyệt bỗng nhiên có một tia biến hóa. Dâng lên một tia kỳ dị khí tức. Cái này kỳ dị khí tức. Tựa như mấy trăm con xúc giác đồng dạng. Theo cái kia huyết nguyệt bên trong tràn ra. Cái này vô số kỳ dị lực lượng kéo dài mà xuống. Lại quay chung quanh thành một vầng trăng. Vầng trăng này liền tại sơn cốc này trên không treo. Cũng không ngừng tự truyền. Cự đại ma ảnh mang theo bàng bạc chú âm nghịch hành mà lên. Dần dần cùng cái này sau hóa thành xúc giác huyết nguyệt tương ấn thành trong. Ba người tức khắc gặp cái này ma ảnh là tựa hồ là cái kia huyết nguyệt trung ấn trương chi như núi. Trồng chất tại cái này huyết nguyệt bên trong. Mà cái này trồng chất núi có dấu một phiến hồng sắc hình chiếu ứng tại sơn cốc bên trên. Trở thành vòng thứ ba huyết nguyệt. Cái này huyết nguyệt quang hoa không chừng. Mùi tanh tùy ý trải ra. Tiến. Bồ Tĩnh tiếng la. Triển khai thân hình. Hướng cái kia vòng thứ ba huyết nguyệt liền từ nhào bên trên. Giờ phút này Nasuki nữ cũng là không chút do dự hướng cái kia huyết nguyệt đánh tới. Theo ba người trước tiên sau tiến nhập, cái này vòng thứ ba huyết nguyệt dần dần biến vị đạm nguyệt. Dần dần lại trở thành dần dần thu liễm huyết trạch. Cuối cùng biến mất, tiến huyết nguyệt cánh cửa. Ba người chỗ thân chi địa, chính là một chỗ thiên địa mông lung chỗ. Trên dưới trái phải đều là huyết sắc một phiến. Tại này huyết sắc bên trong đã có một đầu óng ánh bạch đường đi. Kéo dài duỗi ra ngoài. Tại đường này phần cuối, thần thức có thể tra chính là có hai tòa thông thiên vẫn thạch. Mà ở thiên thạch ở giữa là phảng phất có một cái cự đại ma ảnh. Cái này ma ảnh mặt xanh tóc đỏ, trán phóng miệt thị thiên hạ uy áp. Bạch mạch vừa muốn đem bước chân bước bên trên đầu kia óng ánh bạch thạch đường. Mã bên trên liền cảm ứng ra một đạo cực kỳ xâm diễm sát lục. Từ phía trước chém tới, cái này sát lục cực hắn cường đại. Chính là chính mình cũng không cách nào đối kháng. Thu hồi bước chân, lại nhìn Bồ Tĩnh cũng đã đóng chặt đôi mắt. Tại mắt kiểm phía trước có dài ba thước đen hào quang màu đỏ không ngừng lóe lên. Liền giống như con ngươi chi quang cũng đã ngưng tụ thành hình đồng dạng. Nguyệt nữ cũng là đồng dạng đầu ngồi xuống. Tiến vào tu luyện trạng thái. Chỉ nghe Bồ Tĩnh trầm thấp truyền âm nói. Chúng ta cũng đã tiến vào ma vẫn huyết hải. Hiện tại cần riêng phần mình khu động đạo cảnh thần thông. Cùng cái kia ma vẫn chi niệm đụng vào nhau dẫn. Đạt được hắn tán thành. Mới có thể đạp lên cái này cổ ma cốt kính. Nói đi như cũ khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Vận chuyển đạo cảnh thần thông. Bạch mạch minh bạch cái này nhất định là tiến vào cái này cái gọi là ma vẫn chi địa duy nhất phương. Thức, liền lại không kiểm tra chung quanh. Dốc lòng ngồi xuống. Cảm ngộ bản thân hiểu thông cảnh giới thần thông. Hắn tu là sinh tử hai ý. Không giống Bồ Tĩnh ma đồng điện mang. Hoa tứ xạ. Lập tức bên trong. Tâm thần trầm tĩnh. Trong đan điền trảm thiên bấm quyết vận truyền. Trong đôi mắt càng là sinh tử nhị khí vận truyền. Mắt trái vì chết. Mắt phải mưu sinh. Nhìn hết tầm mắt tương lai mọi việc. Thấm nhuần nhân sinh bảy khổ. Dần dần tại sau lưng hiện ra âm dương sinh tử đồ đến. Giống như đen bạch vòng xoáy phi tốc chuyển động. Dẫn tới xung quanh ma lực chảy xiết phun trào. Thần thức càng là đoán được không minh. Có thể đoạn sinh tử. Nhìn rõ âm dương. chính là ngàn vạn dặm thời không đều tại hắn sinh tử đạo cảnh bên trong vô cùng rõ ràng. Bởi vì, hắn tu là sinh tử đạo, cho nên, tại thần thức mình bên trong cảm ngộ đến một tia ý niệm kỳ quái. Liền giống như chính mình vị trí thân chi địa, chính là cùng một cái cường đại tu sĩ ý thức trùng điệp đồng dạng. Cái kia ý thức cực kỳ cường đại, cấp đến bạch mạch cảm giác chính là, cái này toàn bộ thiên địa đều là thân thể biến thành. Mà bạch mạch thân thể tựa như trong đó một hạt bụi. Cho dù đem thần thức mình tại này cổ trong ý thức thần du, cũng bất quá là khu thuyền tới lui, cũng không biết tới lui đến nơi nào. Bỗng nhiên liền cảm giác được cái kia ý thức giống như một cỗ thi thể chi tu. Bỗng nhiên thức tỉnh một dạng, cũng không phải mở mắt ra, cũng không phải vận chuyển thần thông. Chẳng qua là tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, liền gọi bạch mạch thần thức thụ trọng thương. Nhường bạch mạch giờ phút này hình dung giống như nhận xét đánh đồng dạng. Sắc mặt thương bạch, sau lưng sinh tử đồ liên tiếp run mấy run, cuối cùng không có tiêu tán. Mà thần thức chỗ vào trong đó bạch mạch là tâm thần câu chấn, nhưng lại đang cực lực cảm giác cái kia suy nghĩ nơi phát ra. Đây là một loại cực kỳ siêu phàm tồn tại. Loại này tồn tại thậm chí vượt xa ngôn linh, phù tổ đưa cho đến khác nguy hiểm. Lại càng không cần phải nói mặc địch nữ, dây leo tổ loại tu. Đây mới thực là nhường hắn không cách nào ngưỡng mộ tồn tại. Dẫn tới nội tâm của hắn nổi sóng chập trùng. Sinh tử đạo cảnh tại trong lòng chảy xuôi, sinh tử đạo đồ tại sau lưng lơ lửng. Cái này không thể chống cự thần ma suy nghĩ càng ở xung quanh hoạt động. Tại ý niệm này bên trong càng là ẩn ẩn am tạp lấy từng tiếng thét to lên cùng gào thét. Cùng pháp bảo kinh thiên, thần thông tiếng xé gió. Như vậy kỳ dị trạng thái càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng mẫn cảm. Giống như chính mình cái này sinh tử đạo cảnh đầu nguồn chính là ý niệm này hướng đi. Mà liền tại ý niệm này đạt tới lớn nhất thời điểm, bạch mạch bỗng nhiên cảm giác sinh tử đồ đang chuyển động bên trong xuất hiện một tia đình trệ. Mà liền tại cái này đình trệ bên trong, phảng phất kính hoa thủy nguyệt ma niệm lập tức rõ ràng. Tại bên tai một cái phiêu miểu thanh âm vang lên, ma huyết tế hồn, nhập, cái này thanh âm như cùng đi từ chân trời. Lại như cùng đi từ bên tai, lại phải cẩn thận kiểm tra lại đoạn không có tung tích có thể tìm ra. Hầu như hoài nghi cái này nguyên bản là một giấc mộng. Nhưng mà, tại cái này thanh âm vang lên trong nháy mắt, sinh tử đồ bên trên lại nhiều một cái đồ án màu đỏ ngòm. Cái này đồ án giống như là một cái man hoang dã nhân chấp xiên săn bắn hình. Một tay chấp lưỡi đao, ngửa đầu hướng ngày. Giống như chất vấn thương thiên hình dạng, bạch mạch gặp một lần ký hiệu này, liền biết chính là một cái đồ đằng một loại đồ vật. Chẳng qua là cái này đồ đằng, huyết quang nở rộ, càng là ma diễm thao thiên, cực kỳ âm trầm, bạch mạch đối với này huyết sắc đồ đằng cực kỳ thận trọng. Bởi vì cái này đồ đằng bên trên liền tồn tại có cái kia vừa rồi thanh âm thần bí một tia khí tức. Tại bạch mạch tỉnh lại đồng thời, hai người khác cũng đều trước sau theo đạo cảnh cảm ngộ bên trong tỉnh dậy. Nhìn nhau liếc mắt, Bồ Tĩnh Nhân tiện nói. Đã đều đã có thu hoạch chính là qua cái này cảnh chi quan. Chúng ta tự đi xông xáo cái này ma vẫn chi địa. Giờ phút này bạch mạch mặc dù thu hồi đạo cảnh thần thông, nhưng này đồ đằng lại tồn lưu tại tâm. Trước mặt chính là cái kia cổ ma cốt kính. Đạp mạnh bên trên cái này cốt kính. Cái kia mai cái trống chữ liền tức khắc nhận hắn cảm ngộ. Phóng xuất ra một loại ma niệm. Chính là đạt được cái này cốt kính khẳng định. Có thể bước vào. Đi một chút lâu. Cái kia hai tòa thông thiên cao lớn thiên thạch. Liền từ xuất hiện. Nhìn kỹ. Thế này sao lại là cái gì thiên thạch? Rõ ràng là hai chân cốt đứng ở nơi này thiên địa ở giữa. Đây là ai thối cốt biến thành? Vậy mà như thế cự đại. Bồ Tĩnh đi ở phía trước, cũng không nhìn hai người thẳng đạo. Đây là ải thứ nhất, ta tới phá nó, trở xuống, mỗi người phá một cửa. Đến cửa thứ tư, liền từ ta ba người liên thủ phá vỡ. Như thế nào? Bạch Mạch cùng Nguyệt Nữ cũng muốn nhìn một chút cái này ma vẫn chi địa chân chính nguy hiểm. Cho nên cũng không có biểu thị có dị nghị. Bồ Tĩnh thấy vậy, liền vọt người mà lên. hóa thành một cái bóng mờ, trực tiếp xông về cặp kia cự đại thối cốt, trong tay một cây trường thương, hóa thành cự đại hồng quang xuyên thẳng chân kia cốt. Cái này thối cốt thiên thạch nhận cái này không gì không phá sát lục nỗ lực. Mộ Nhiên ầm ầm rung động, vậy mà như người phục sinh, một chân phóng ra, sập xuống Bồ Tĩnh đứng thẳng chỗ. Bình địa oanh minh, ngàn trượng chi địa đổ sụp, càng có vô số khe hở kéo dài hướng chu vi. Tại cái này bước ra một bước về sau, còn có nồng đậm sát cơ sập xuống Bồ Tĩnh. Bồ Tĩnh không thua thiệt Ma Tông hạch tâm đệ tử, một chút cũng không hề e sợ. Tại trường thương này đánh ra, càng là một tay tại chữ vật không gian một chảo, liền cầm ra một vật, toàn thân xanh biếc, tản mát ra nhất đạo kỳ dị quang mang. Mà ấn, diệt, theo Bồ Tĩnh một chảo đưa tới. Cái này xanh biếc chi bảo tức khắc hóa thành một chùm bất diệt lục mang gắn vào trường thương bên. Trên, trường thương này phảng phất dung nhập tang thương ma diễm, tỏa sáng gấp trăm lần sát lực. Thiểm điện mặc như cái kia khổng lồ thối cốt thiên thạch bên trong. Cái này một đôi cự đại không có bồng thối cốt lại bị hắn định tại nguyên chỗ. Không cách nào lại động. Ta chống đỡ không thể ba hơi. Nhanh hơn. Người đã dẫn đầu từ nơi này hai chân cốt ở giữa sông vào. Bạch mạch con ngươi kinh ngạc lóe lên. Liền từ cùng nhập. Một thức này. Tuy nói ngắn ngủi. Đơn giản. Nhưng là có thể ở ngắn ngủi một chiêu liền sẽ cái này đại năng ma cốt định trụ. Có thể thấy được Bồ Tĩnh thần thông xác thực bất phàm. Không thể coi thường. Đây là ai thối cốt? Bạch mạch trong ánh mắt lộ ra thôi diễn vẻ. Càng lấy tay đánh ra vô số cấm chế thủ ấn. Tại mi tâm ấn một cái. Chân kia cốt tại hắn đôi mắt thôi diễn bên trong. Dần dần bị xuyên thủng. Lộ ra cấm chế mánh khóe. Bề ngoài tại thối cốt khô lâu ảnh dưới. Nhất định rõ ràng là một cái huỳnh quang cái trống chữ. Cái trống này chữ trên không trung lơ lửng. Cũng phát ra trận trận cấm chế quang mang. Mà cái kia cây trường thương chính là truyền vào cái này cái trống chữ chính giữa. Tại ba người mới vừa từ sông qua. Bồ Tĩnh đem vung tay lên. Liền thu hồi trường thương. Cái trống chữ vẫn như cũ. Thối cốt cấm chế vẫn xâm nhiên đứng sừng sững. Bồ Tĩnh cùng Nguyệt Nữ ở phía trước. Bạch mạch ở phía sau. Đem cái kia cái trống chữ nhớ kỹ trong lòng. Toái ma uyên. Ma vẫn chi địa. Cái này toàn bộ đều cực kỳ quỷ dị. Nhất là cái này lần trước đồ đăng. Cùng chỗ này chỗ cấm chế đều nhường bạch mạch tâm sinh cảnh giác. Càng là thận trọng. Hắn luôn cảm thấy cái này cái trống chữ mặc dù không biết được. Nhưng căn theo hắn đoán. Rất có thể là liên quan tới ma tu một hạng thần thông. Cũng có lẽ cùng cái kia khí tức thần bí cùng hỏi ngày đồ đăng có quan hệ. Bạch mạch một bên hành tẩu. Một bên ước đoán cái kia bị Bồ Tĩnh trường thương mặc rơi cái trống chữ. Cái này cái trống hình chữ trạng giống như ngày qua chi bút. Gồm có một loại cường đại uy thế. Giống như liền như là một loại có thể cải thiên hoán địa thần thông một dạng. Trầm ngâm một thoáng. Liền sẽ cái này cái trống chữ lặng yên nhớ trong lòng. Tiếp lấy tiếp tục đi đường. Tại hắn trước mặt tràng cảnh bên trong. Tản ra một loại quỷ dị quang sắc. Tương phản cái này ba người xung quanh phòng ngự quang hoa lại lập tức trở nên ảm đạm. Cuối cùng vậy mà đều thành một phiến thận người màu đen kịt. Ba người tại cái này đen kịt bên trong cẩn thận hành tẩu. Ước chừng tầm nửa ngày sau. Cái này đen kịt bên trong là xuất hiện một trương gương mặt. Chẳng qua là cái này gương mặt cực kỳ mơ hồ. Nhưng xem hắn ảnh hưởng. Hẳn là một cái khổng vũ hữu lực tu sĩ bộ dáng. Càng tại mi tâm có một tên kỳ quái ký hiệu. Đây là một bộ pho tượng. Bạch mạch phán đoán nói. Nhất định là ma vẫn chi địa cửa ải thứ hai. Cửa này, ta tới. Bạch mạch khẽ quát một tiếng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.